Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 316, phân biệt thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, quan tiểu thất bước tới tỉ mỉ quan sát bộ quần áo kia. Phương Nhã thấy vậy thì lập tức coi thường, một bộ váy rác rưởi thôi, có gì mà nhìn. Quan tiểu thất không phản ứng lại Phương Nhã mà nhìn một lúc lâu, lại chính mắt thấy nhìn thấy tên nhãn hiệu cực kỳ đơn giản lại khiêm tốn. Cưa, thì quan tiểu thất mới trịnh trọng ngẩng đầu nói với Ninh Tịch. Nếu tôi nhìn không nhầm thì đây bộ đồ của nhà thiết kế Gabriel Levis, năm đó ảnh hậu Joshua Larson tại buổi tiệc sau lễ trao giải Oscar một mặc một bộ váy do ông ấy thiết kế mà lập tức nổi tiếng. Sau này cả giới giải trí đều lấy chuyện có được một bộ của Elvis thiết kế làm tự hào. Chiếc này của Ninh Tịch hẳn là chiếc Elvis quyên góp trong một buổi đấu giá từ thiện 5 năm trước, là tác phẩm đắc ý nhất cả đời của ông ấy, lúc ấy cái giá đã lên tận trời rồi. Ninh Tịch, tôi nói không sai chứ. Một sau lễ trao giải Oscar có một buổi tiệc giao lưu giữa các nghệ sĩ, đây mới là sân chơi thời trang của những nhà thiết kế đẳng cấp. Gì, quan tiểu thất đột nhiên nêu ra một đoạn lai lịch như thế nhưng ngay cả một chữ Ninh Tịch cũng nghe không hiểu. Phương Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cười chết tôi, một bộ váy có giá trên trời thì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quan tiểu thất, cô cũng không thể vì cùng một công ty với Ninh Tịch mà phải giúp cô ta tới mức nói bậy chứ. Phì, quan tiểu thất thật là mạnh mồm, cô ta nói Elvis đó là ai? Hoàn toàn chưa từng nghe qua, lại bịa đi, những người khác đương nhiên không tin, có người hỏi quan tiểu thất là nhà thiết kế cô nói viết tên như thế nào rồi chạy lên mạng tìm hiểu một chút. Cuối cùng không ngờ lại tìm được bộ váy này, có thật này, nhà thiết kế này rất châu nha, nhưng phù dung sởm nở tối tàn, giữa chừng lại đột nhiên biến mất. Cho nên có rất ít người biết đến ông ấy, hơn nữa mọi người xem tấm ảnh giới thiệu tác phẩm của ông ấy này, thật sự có một chiếc váy giống của Ninh Tịch nha. Phương Nhã liếc mắt nhìn qua sau đó khẽ run lên, cô ta ra vẻ không thèm quan tâm nói. Nhất định là hàng nhái rồi, cũng đúng, bộ váy này vẫn luôn bị người cất giấu sao lại xuất hiện ở đây được, nghĩ đã thấy không thể tin rồi. Chính là cùng một chiếc, tôi không nhìn nhầm đâu, quan tiểu thất vô cùng chắc chắn nói, hơn nữa còn liếc nhìn Ninh Tịch mong cô chứng thực. Nhưng mà Ninh Tịch cũng hoàn toàn ngây người rồi, căn bản không có cách nào trả lời quan tiểu thất, đây không phải chỉ là một chiếc váy không đáng tiền thôi sao? Phương Nhã cười đến run cả người, thật là buồn cười, chiếc váy này mà là hàng thật thì hôm nay tôi sẽ bỏ ra khỏi đây. Đây chính là tự cô nói, quan tiểu thất hừ một tiếng, sau đó quay lại nói với mọi người. Thật ra thì muốn chứng minh là thật hay giả cũng rất đơn giản. Đặc điểm lớn nhất trong các thiết kế của Elvis chính là đá quý trang trí lên, mà bộ váy này từng viên đá đều là hàng thật. Không tin thì mọi người tự mình xem đi, à đúng rồi, người không có kiến thức thì đừng có học đòi múa rìu qua mắt thở. Quan tiểu thất, cô nói ai là người không có kiến thức? Phương Nhã giận đến đỏ bừng cả mặt, ai trả lời thì là người đó. Chỉ cần là người có kiến thức thì chắc chắn sẽ có hứng thú với bộ váy này, cho nên sau khi quan tiểu thất nói xong đã có người đứng dậy. Nếu không thì để tôi xem một chút. Một cô gái nhìn rất dịu dàng đi từ phía sau tới. Mọi người vừa nhìn thấy cô ấy đã lập tức sáng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, Phỉ Phỉ mau đến nhìn xem. Cô là người có kiến thức về đá quý nhất. Phỉ Phỉ có khả năng giám định cỡ chuyên gia đấy. Lần trước suýt chút nữa tôi bị người ta lừa cũng là nhờ cô ấy giúp tôi phân biệt. Nếu là Phỉ Phỉ thì chắc chắn không có vấn đề gì. Phương Nhã cũng bày tỏ không có ý kiến, dáng vẻ hả hê nhìn sang tiểu thất với Ninh Tịch. Bây giờ thì để xem các người còn giả bộ kiểu gì. Cách chương.